Thần Võ Thiên Đế, chương 172, Thiên Môn 7 Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kim Long xuyên qua thiên môn lúc không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thất Lạc chạm ở bên trái Đoạn Kim Hồng xuyên qua thiên môn lúc bên trái cự thạch phát ra hào quang nhỏ yếu, Thuận Lợi đứng ở bên phải Trương Nhược Giao xuyên qua lúc bên phải cự thạch phát ra một sợi xích quang, hai lần trúng tuyển. Trung thiên môn khảo thí so hạ thiên môn tựa hồ càng nghiêm, 68 cái đệ tử sở hữu thú võ hồn, lại có 50 người đào thải, chỉ có 18 người chạm ở bên phải. Sau đó đến phiên 8 cái tĩnh võ hồn đệ tử ra sân, vị thứ nhất thất bại, vị thứ hai thất bại, Lâm Phong thứ ba. Hắn tại xuyên qua lúc cửa đá bên trái nổi lên một chút ánh sáng, trở thành may mắn người. Sau đó là Vương Sở, hắn vậy mà cũng đưa tới cửa đá dị dạng, Thuận Lợi quá quan. Lục Vũ sắp xếp thứ 5, xuyên qua thiên môn lúc hai bên cự thạch đều đang phát sáng, nhưng quang mang so với hạ thiên môn, rõ ràng như không ít. Vị thứ 6 đệ tử có chút bất phàm, võ hồn của hắn là huyền cấp tam phẩm, cũng đưa tới thiên môn phản ứng. Còn lại hai vị tĩnh võ hồn đệ tử tất cả đều thất bại. 22 người, thành tích rất không tệ a, Thượng Quan Hàn trên mặt nở một nụ cười, để trưởng lão đăng ký trong danh sách. Tiếp đó, đi thượng thiên môn. 22 vị đệ tử tâm tình phấn chấn, tất cả đều tràn đầy chờ mong, nhưng lại có một vẻ khẩn trương. Trương Nhược Giao đi đến Lục Vũ bên cạnh, Lâm Phong ở một bên lanh lợi. Thượng thiên môn tại sườn núi trở lên, chỗ ấy không có thác nước, là một chỗ phế tích, chỉ còn lại một đạo tàn phá cửa đá, nhìn qua có chút tang thương. Mặt đất cỏ dại rậm rạp, trùng rắn nhảy loạn, cảnh sắc rất là thê lương. Quy củ như trước, bắt đầu đi. Thượng Quan Hàn hai mắt phát sáng, tràn đầy chờ mong. 22 vị đệ tử thì có chút khẩn trương, rất hiển nhiên, cái này thượng thiên môn so trung thiên môn càng nghiêm, muốn thành công, càng khó. Đoạn Kim Hồng cái thứ nhất ra sân, kết quả cửa đá không phản ứng chút nào, thất bại. Cái thứ hai đệ tử ra sân, kết cục đồng dạng. Trương Nhược Giao cái thứ ba, kết quả vẫn là thất bại. Cái này khiến đằng sau người tâm tình khẩn trương, thẳng đến thứ sáu người, cửa đá mới có yếu ớt phản ứng, bên trái cự thạch lóe lên tia sáng nhạt, liền cấp tốc ảm đạm. Thượng Quan Hàn có chút kích động, bật thốt lên, tốt, chạm ở bên phải. Về sau, lần lượt có may mắn mà sinh ra, 18 cái đệ tử sở hữu thú võ hồn bên trong, hết thảy có 5 người đứng ở bên phải. Lục Vũ, cố lên, Trương Nhược Giao mặc dù thất lạc nhưng lại xem trọng Lục Vũ. Lâm Phong cái thứ nhất ra sân, kết quả thất bại. Vương Sở cái thứ hai ra sân, vẫn là thất bại. Lục Vũ xuyên qua thiên môn lúc hai bên cự thạch đồng thời sáng lên, mặc dù không phải rất sáng, nhưng lại để Trương Nhược Giao và Lâm Phong đều cực kỳ cao hứng. Vị cuối cùng ra sân, thiên môn phía bên phải cự thạch lóe lên tia sáng nhạt cũng thành công. Như thế, 22 vị trí, 7 người thành công, 15 người đào thải. Trong này, để thượng thiên môn hai bên cự thạch đồng thời lóe ánh sáng có hai người, một cái là Lục Vũ, một cái khác chính là cái kia huyền cấp tứ phẩm võ hồn, danh xưng lần này đệ tử mới vô, phẩm cấp tối cao người. Hắn gọi Long Chân, 17 tuổi, cao lớn uy vũ, tuấn thiếu phi phàm. Vô luận thực lực hay là tướng mạo, đều vượt qua người ta một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi 7 người, sau đó đem tham gia thiên duyên khảo thí, là tạo hóa hay là gặp trắc trở, liền nhìn cơ duyên của các ngươi. Thượng Quan Hàn có chút kích động, trong lòng tràn đầy chờ mong. Một bên, có trưởng lão dẫn đầu Trương Nhược Giao, Lâm Phong, Đoạn Kim Hồng chờ người xuống núi, bọn hắn sẽ tiến vào Thiên Huyền Bát Bộ thu hoạch được ngoài định mức ưu ái. Tại Thiên Huyền Tông, phàm là thông qua thiên môn khảo nghiệm đệ tử, đều sẽ thành bồi dưỡng trọng điểm. Thượng Thiên Môn là một loại vinh quang, vẻn vẹn 7 người. Trung Thiên Môn cũng không kém, có 15 người. Hạ Thiên Môn đều là may mắn, chung 54 người. Lục Vũ, Long Chân 7 người đi theo Thượng Quan Hàn rời đi Thượng Thiên Môn, đi tới giữa sườn núi một chỗ huy hoàng đại điện. Thiên Duyên Điện, danh tự này có chút kỳ quái, chỗ này thật có thiên duyên. 7 người đệ tử lẫn nhau nhìn quanh, từng cái hai đầu lông mày đều lộ ra vui sướng và chờ đợi, còn có mấy phần kiêu ngạo. Lục Vũ đánh giá 6 người còn lại, ngoại trừ Long Chân là huyền cấp tứ phẩm võ hồn bên ngoài, còn lại 5 người tất cả đều là huyền cấp tam phẩm võ hồn, thuộc về đệ tử mới vô bên trong kỳ tài thiên kiêu, cảnh giới tất cả đều ở trên Lục Vũ. Phạm Trúc, ngươi đây. Cái kia tĩnh võ hồn đệ tử liếc mắt Lục Vũ một chút, mặc dù tại chào hỏi, nhưng đáy mắt rõ ràng toát ra vẻ khinh thường, có loại cư cao lâm hạ cảm giác yêu việt. Lục Vũ, Thiên Nguyệt Quốc. Lục Vũ không có sinh khí, phàm là người tài tình xuất chúng, ai không có mấy phần ngạo khí đây. Thượng Quan Hàn mang theo 7 người đệ tử tiến nhập Thiên Duyên Điện, xuyên qua Tam Trọng Môn, đi tới đại điện bên trong. Này điện Thiên Huyền Tông sáng lập ra môn phái mới bắt đầu liền đã tồn tại, và 3 ngày môn đồng dạng, đều thuộc về thượng cổ di tích. chỗ này ẩn chứa cơ duyên tạo hóa, cũng giấu giếm tôi luyện và khảo nghiệm. Bảy người đệ tử cảm thấy hiếu kỳ, tất cả đều tại chăm chú lắng nghe. Thượng quan Hàn nói, Thiên Huyền Tông mỗi 3 năm tuyển nhận một lần môn đồ, đây là chiến hồn đại lục bên trên, rất nhiều huyền môn thường dùng một loại phương thức. Mỗi lần đệ tử mới vô đều sẽ hôm khắc môn, đo thiên duyên. Chỉ có đi qua tam trọng thiên môn khảo nghiệm qua quan đệ tử, mới có cơ hội tiến vào ngày này duyên đại điển. Hiện tại, các ngươi ngẩng đầu đi lên nhìn. 7 người đệ tử cùng một chỗ ngẩng đầu chỉ gặp đại điện đỉnh có một cái vận chuyển trận pháp 10 phần thâm ảo mà phức tạp. Trận này từ rất nhiều lớn chừng quả đấm quang cầu tạo thành, sắc thái cũng không diễm lệ, nhưng lại đang một mực chuyển động lượn vòng. Thượng quan Hàn nói, trận này tên là Thiên Duyên Trận, từ Tam Thiên Duyên Pháp tạo thành. Thiên Huyền Tông sáng lập đến nay, đã có không ít đệ tử ở chỗ này thu được thiên duyên, cũng có thật nhiều người ở chỗ này đạt được trừng phạt và tôi luyện. Phạm Trúc tò mò hỏi. Trừng phạt, Thượng quan Hàn cười nói. Đúng vậy, trừng phạt. Thiên duyên trận này rất cổ quái, có cơ duyên liền có tôi luyện, có tạo hóa liền có trừng phạt. Đương nhiên, cũng có người không thu hoạch được gì, bởi vì trong tam duyên pháp, đã có một nửa bị tiền nhân thu hoạch được, bây giờ là rỗng tuếch. Tam thiên duyên pháp chỉ cái gì? Long Chân hỏi thăm, Thượng quan Hàn chỉ vào những cái kia quang cầu, nói. Trận này, từ 3.000 cái tiểu cầu tạo thành, đại biểu tam thiên duyên pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cái tới đây đệ tử, đều có một cơ hội, từ đó chọn một, là cơ duyên tạo hóa, hay là tôi luyện trừng phạt, hoặc là không thu hoạch được gì, liền nhìn vận khí của các ngươi. Hiện tại, theo thứ tự gạt ra cảnh giới kẻ cao nhất phía trước riêng phần mình giới thiệu một chút, lẫn nhau nhận biết. 7 người đệ tử liếc nhau, cấp tốc điều chỉnh vị trí, có ít người tại giành trước bởi vì cảnh giới tương xứng. Lục Vũ đứng tại cuối cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên, đang quan sát thiên duyên trận. Một lát, 7 người gạt ra, Long Chân đứng tại phía trước nhất. Long Chân, 17 tuổi, huyền cấp tứ phẩm thú võ hồn, linh vũ nhị trọng cảnh giới. Cái này vừa nói, Lục Vũ giật nảy mình, gia hỏa này lại là linh vũ nhị trọng cảnh giới, quá khiến mọi người bất ngờ. Tất cả mọi người nhìn Long Chân, chỉ gặp trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo, khẽ nhếch khóe miệng tràn đầy mỉm cười. Thẩm Mục, 17 tuổi, huyền cấp tam phẩm thú võ hồn, tụ linh cửu trọng đỉnh phong. Ninh Dũng, 18 tuổi, huyền cấp tam phẩm thú võ hồn, tụ linh cửu trọng hậu kỳ. Ti Không Tà Nguyệt, 17 tuổi, huyền cấp tam phẩm thú võ hồn, tụ linh bát trọng đỉnh phong. Kim Diệu Dương, 16 tuổi, huyền cơ tam phẩm thú võ hồn, tụ linh bát trọng hậu kỳ. Cách chương.